Hôn, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn nha. Mà cô tên là gì, bao nhiêu tuổi? Cô làm ở đây đã lâu chưa? À, tôi tên là Yên Nhi. 17 tuổi. Tôi vào đây làm từ lúc còn bé cơ. À, vậy là cô cùng tuổi với tôi. Tôi gọi cô là Yên Nhi nhá. Mà cô cũng học trường Tê Tan hả? Cô, trường đó chỉ có con nhà giàu mà phải học thật giỏi cơ. Tôi học ở trường khác. Âu, vậy hả? Tiếc nhỉ. Tôi cứ nghĩ là có bạn ở trường rồi chứ. Con bé hơi tiếc. 2 nanogram. Làm một lúc thì xong. Con bé cũng bắt đầu thấy đói. Nó liền rủ Yên Nhi vào bếp kiếm cái gì đó ăn. Cô đờ si đâu? Tôi sao có thể? Sao lại cô? Thôi đờ si rồi. Cô chờ ở đây nhé. Tôi ra liền. Nói xong con bé chạy biến vào bếp. Yên Nhi đành đứng chờ nó. Lát sau, con bé bưng ra một đống đồ ăn. Nó chia bánh ấy đứa nhỏ gần đó rồi ngồi nhìn tụi nhỏ chơi đùa. Bỗng ký ức về một ân trỗi dậy trong nó, làm nó thấy đau lòng. Mắt hoe hoe đỏ. Ân, đó, bây hát đã. Tiểu thư cô sao chứ? Tôi cô sao? Cô cứ ăn đi, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi về phòng đây. Tiểu thư về nghỉ đi. Con bé đi về phòng. Cô để ai nhìn thấy nó đang khóc. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đến học ở trường mới nên nó đờ si thư ký Lý đưa đi. Sau khi đi gặp các thầy cô trong trường, con bé bắt đầu đi tham quan trường. Đúng là trường dành cho quý tộc có khác. Nhìn bên ngoài đã thấy hùng vĩ quá rồi, bên trong nhìn còn choáng hơn. Thiết bị và cách bày trí đều theo lối cực kỳ hiện đại và logic. Diện tích trường thuộc loại lớn nhất nước. Có tất cả các phòng tập đủ loại. Khuôn viên rộng lớn. Quả cô hổ danh là trường VIP. Sau một hồi loanh quanh, con bé tìm đến lớp nó sẽ học. Lớp này toàn dành cho con nhà giàu có bậc nhất nhì nước hoặc là những ân toàn năng. Có nghĩa là xuất sắc trong tất cả ý mà. Hình như cái tên gì nhỉ? À, Ken. Tên chồng tương lai của nó cũng học ở lớp này. Chán thiệt, hy vọng chí ít thì hắn cũng học hành thuộc loại pro chứ cô phải vì danh thế gia đình mà đờ si vào học lớp này. Con bé thầm mong trong lòng. Nó để ý thấy gần cuối lớp còn hai chỗ trống. Thế là nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hơn. Bên cạnh nó là một cô gái trông cũng rất xinh đẹp. Cô gái quay sang nói với nó. Này, bạn là SS mới hả? Chỗ đó có ân, ngồi rồi. Bạn qua bàn bên kia đi. Ủa, bàn này có ân, ngồi rồi à? Con bé định chuyển qua bàn bên kia ngồi thì thấy mọi ân nhốn nháo cả lên. Ê, 3 nanogram, họ đến rồi kìa. Hôm nay trông họ cũng thật super handsome. Con bé ngạc nhiên cô Bích là ai mà lại có thể gây náo loạn như vậy thì thấy thằng nhóc và 2 nanogram nữa bước vào. Xung quanh là bao nhiêu cô gái vây quanh. Bây hát thì nó đã hiểu. À, mà cũng cô hẳn là hiểu. Nó cô hiểu sao họ thần tượng thằng nhóc đến như vậy. Nhìn chẳng có gì, đẹp cả. Tính cách thì quá ư là tệ. Cô Bích họ thích hắn ở điểm nào nhỉ? Con bé nghĩ tới đó thì thấy thằng nhóc tiến lại chỗ nó. Cô qua bên kia đi. Đây là chỗ tôi. Con bé đã định chuyển đi rồi đó chứ. Nhưng nghe điệu bộ hống hách của thằng nhóc mà thấy ghét. Nó quyết tâm chọc tức thằng nhóc. Tôi cô thích, anh thích thì qua đó mà ngồi. Đừng nhiều lời, biến đi, nếu cô đừng trách tôi. Thằng nhóc nghiến răng, tôi cô đi đấy, tôi thích ngồi ở đây hơn. Anh làm gì, đờ si tôi nào. Con bé nghênh mặt, thách thức, cô, thằng nhóc trừng mắt nhìn con bé. Con bé cũng cô vừa vặn trừng mắt lại. Chấm, tôi sao, cách chương.